Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 18 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Đuổi Giết. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì lúc này Thạch Mục ở ngoài tiền tuyến á, phải chấp hành một số nhiệm vụ. Trong vòng một năm này phải chấp hành một số nhiệm vụ đi giết người của manh tộc các kiểu. Thì đoạn cuối tập vừa rồi lúc này thì một cái nhiệm vụ cuối cùng của cái nhóm người Thạch Bục đó là phải vào đốt cái kho quân nhu của cái trại, một cái khu đồn trại của cái đám người man tộc. Thì khi mà tiến vào một nhóm người của bên phía Thạch Bục thì gọi là giống khu chiên để thu hút sự chú ý của đám người man tộc ra. Còn bốn người bên phía của Thạch Mục thì tiến sâu vào ở trong để đốt. Nhưng mà khi tiến vào thì không ngờ gặp được một cái người, một cái tên man tộc mà có tu vi là tiên thiên. Vì vậy mà Thạch Mục vừa thấy như vậy là hắn xuất chiêu rồi bỏ chạy rồi. Thì đám người kia cũng bỏ chạy theo. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, lúc này mà Thạch Mục vừa bay đi á, thì cũng phóng hỏa ở phía gần đó. Thì lúc này cái nam tử áo đen bên phía của man tộc á, quyết định để cho cái đám lính, sai sử đám lính thì dập tắt lửa đây. Còn gã với cái con rắn đen thì bắt đầu truy sát đám người của Thạch Mục. Thì thân hình con rắn đen kia uốn lượn một cái rồi bắn vọt ra như là mũi tên, đuổi sát theo sau hướng hắc nam tử kia. Tốc độ vậy mà cũng không chậm hơn chủ của nó chút nào. Giờ phút này, Thạch Mục đang chạy như điên về phía cửa sơn cốc. Trên người của hắn bao phủ một tầng ánh sáng xanh mờ nhạt. Đây là biểu hiện cho việc khinh thân phù đã được thi triển. Dưới tác dụng của khinh thân phù, Thạch Mục như là một sợi hắc tuyến chạy như bay, luồn xỏ qua một đám kiến trúc, phầm phầm lao về phía trước. Giờ phút này, ba người Bạch Ngọc Tu còn ở cách sau hắn đến 10 trượng. Tốc độ của bọn họ chậm hơn một chút so với hắn. Hai bên dần kéo ra khoảng cách. Nhưng vẻ mặt của Thạch Mục cũng không hề buông lỏng chút nào. Hắn vẫn cảm giác được một cổ sát ý mãnh liệt đang từ phía sau lưng nhanh chóng đuổi tới. Trong lòng Thạch Mục có chút ảo não, biết như vậy hắn đã làm thêm một ít hỏa cầu phù, lúc nãy cũng phóng ra hết á, thì có phải là đã cầm chân cái tên tiên thiên kia được một lúc nữa rồi hay không? Trên đường chạy, có manh nhân lưu lại giữ cốc bắt gặp bọn Thạch Mục, muốn ra tay ngăn lại, nhưng mà bọn chúng chỉ là manh nhân bình thường, vì vậy mà đến ngay cả cái bóng của bọn người Thạch Mục, bọn chúng cũng không có cơ hội sợ đến được. Vèo một tiếng, một bóng người màu đen từ trong thành nhảy lên lao vọt ra ngoài, lượn trong không trung một cái hình vòng cung rồi rơi xuống đất. Đúng là Thạch Mục. Hắn nhanh chóng nhìn lướt qua những cái phương hướng bên tay trái một cái, ánh mắt lóe lên. Từ hướng này đi hết một đoạn là đến cái vách núi mà bốn phía người bọn họ trèo vào lúc đầu. Dây thừng chỗ đó có vẻ vẫn còn. Nắm lấy trèo lên thì có thể dễ dàng vượt qua ngọn núi, chạy trốn ra bên ngoài cốc rồi. Thạch Mục suy nghĩ thật nhanh, thân hình sớm đã lao ra. Nhưng không phải chạy về hướng của vách núi phía bên tay trái, mà là chạy đến chỗ cửa vào của sơn cốc. Chỉ sau hai ba cái hô hấp, thì một tràng tiếng vạt áo xé gió đã vang lên. Từ trong thành, ba bóng người cũng vừa lao ra tới, đúng là ba người Bạch Ngọc Tu. Mặt mũi của thanh niên đeo kiếm cùng thanh niên da đen tràn đầy nét hoảng loạn. Cả hai không có nghĩ nhiều, liền vội vã chạy về phía vách núi. Ánh mắt Bạch Ngọc Tu lóe lên, trên mặt hơi lộ ra vẻ do dự, nhưng cuối cùng cũng vẫn chọn đi cùng với hai người kia. Cả ba chạy về phía vách núi có treo sẵn dây thừng. Mấy hơi thở sau, một trận gió thét gào, bốn người chớp động. Nam tử áo khoác đen đã đuổi tới rồi. Ồ, không ngờ bọn này chia ra mà chạy hả? Nam tử áo khoác đen nhẹ ồ lên một tiếng, ánh mắt nhìn thoáng qua hướng cửa vào sơn cốc cùng phía vách núi đá. Mày qua bên kia đi, bữa ăn khuya của mày ở bên đó thôi. Nam tử áo khoác đen nghĩ tới, liền chỉ một ngón tay về phía cửa vào sơn cốc. Vèo một tiếng, con rắn đen to bự đang theo sát sau của gã lập tức lao ra, bắn vọt về phía cửa vào sơn cốc. Trên mặt nam tử áo khoác đen liền lộ ra tia cười lạnh. Con rắn đen này là yêu thú thông linh, được gã dùng cổ pháp của man tộc nuôi dưỡng mà thành, khứu giác cực kỳ linh mẫn, thực lực cũng không thể khinh thường. Tuy còn kém xa cường giả tiên thiên,

Thạch Mục nhìn thoáng qua túi đựng tên đã trống một nửa, cầm theo tử cương cung, chậm rãi đi từ trong mương ra. Thạch Mục! Một tiếng thét kinh hãi vang lên, tên tướng lãnh dân tộc khiếp sợ dừng bước, gọi tên Thạch Mục. Hết tập 18 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.